Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 566, kéo quan tài đã chết. 5/5, là thiên đạm chỉ riêng vũ tăng thêm. Cổ nguyệt thôn một lần kia. Phương Nguyệt nhìn như giữ vững cổ nguyệt thôn. Trên thực tế cũng chờ tại không giữ vững cổ nguyệt thôn. Nhưng là lần này khác biệt. Lần này, hắn là chân chính giữ vững Thanh Ti huyện. Lạp quan quỷ, đã chết, quỷ dị rắn mất đầu. Tuy nói bọn hắn bên này cũng đã chết rất nhiều cường giả. Nhưng song phương cơ số là không sai biệt lắm, là có khả năng đánh một trận. Thậm chí thừa dịp mưa đêm hạ xuống xong, Phương Nguyệt còn có thể nhanh chóng thanh lý những cái kia tránh ở dưới mái hiên. Trốn ở phòng ở, tránh về dưới mặt đất cứ điểm run lẩy bẩy quỷ dị nhóm. Phương Nguyệt thời khắc này thực lực, ngoại trừ lạp quan quỷ, bên ngoài, phổ thông huyết cấp quỷ dị là căn bản không giả. Dù là không có hải giác đan, hiệu quả, đó cũng là ổn ép một đầu. Vấn đề duy nhất là, hiện tại nương theo lấy hải giác đan, hiệu quả thối lui, di chứng đi lên, Phương Nguyệt ngay tại thất khiếu chảy máu. Ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới nghiêm trọng tổn thương. Toàn thân không còn chút sức lực nào lợi hại. Cảm giác mệt mỏi cực kỳ mãnh liệt. Phảng phất nhắm mắt lại liền sẽ ngất đi. Nếu không phải có dạ chi hô hấp chống đỡ, Phương Nguyệt hiện tại đã sớm cùng lạp quan quỷ đồng dạng ngã trên mặt đất. Không thể động đậy, chỉ sợ khác biệt duy nhất, cũng chỉ có một là sống lấy không thể động đậy, một cái là chết không thể động đậy. Vô số song núp trong bóng tối con mắt, tự nhiên cũng đều nhìn thấy màn này. Quỷ dị nhóm bị dọa đến hoảng sợ bất an, bại lộ thật nhiều vị trí tin tức, mà trong nhân loại, thì phát ra cuồng hoan tiếng hoan hô. Chết rồi, dạ đại nhân đem, lạp quan quỷ, giết chết, thành công. Dạ đại nhân thành công. Hắn làm được. Quá mạnh. Quá mạnh. Hàn đại nhân cùng Bắc hộ pháp mấy người bốn vị đại nhân đều không làm được sự tình. Bị dạ đại nhân làm được. Đây chính là dạ đại nhân thực lực chân chính sao? Cuồng dã như vậy. Điên cuồng như vậy phương thức chiến đấu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lấy thương đổi thương. Cuồng nhân bên trong cuồng nhân. Không biết hắn tu luyện đến cùng là loại nào võ học. Khí huyết càng như thế kéo dài. Có thể khiêng. Lạp quan quỷ. Thế công cưỡng ép phản đánh. Dạ đại nhân. Dạ đại nhân. Dạ đại nhân. Trong tiếng hoan hô. Thiên Long cũng kích động toàn thân thẳng nổi da gà. Dạ đại nhân. Dạ đại nhân a, mạnh a, quá mạnh. Hắn là hạ. Mưa đêm. Về sau. Tìm cái phụ cận tầng 2 lầu nhỏ chui vào. Kết quả cùng nhau tiến đến còn có 2 vị sư tỷ. Cái này cũng chưa hết. Cùng 2 vị sư tỷ cùng một chỗ chui vào. Còn có 3 cái liếm chó. Tứ cầu đoàn tụ. Thật sự là hảo hảo hoài niệm một màn đâu. Người cảm thấy thế nào? Lòng sư đệ. Hai người sư tỷ díu dít mà cười. Không biết rõ tình hình còn cho là bọn họ quan hệ tốt bao nhiêu đâu. Trên thực tế. Cái gọi là tứ cẩu, liền là tính đến hắn tại bên trong 4 con chó. Không sai, 3 người kia đồng dạng. Trước kia Thiên Long, cũng là 2 vị này sư tỷ liếm chó. Không phải tại sao có thể có thu 2 nữ làm hậu cung ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ muốn đem một bàn tay phiến tại 2 nữ trên mặt. Đem các nàng tươi sống phiến chết. Mọc ra thiên tiên mặt, làm sao lại có xả hạt tâm địa. Mặt không muốn, phiền phức đưa cho những cái kia thiện tâm tiểu tỷ thì có thể chứ. A, bọn họ đều ngại bần, ghét bỏ hai người các ngươi tâm quá tối, đem mặt đều hun đen nữa nha. Kia không sao, oẹ oẹ oẹ liền xong việc đâu. Một phen nho nhã hiền hòa thân thiết giao lưu bên trong. Tri thức dự trữ phong phú Thiên Long, chiếm cứ thượng phong, để các nàng trực tiếp phá phòng. Vạch mặt liền muốn giết Thiên Long. Chờ Thiên Long cùng bọn hắn chiến đấu một phen. Vừa đánh vừa lui. Ý thức được tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Chuẩn bị từ lầu 2 nhảy đi xuống. Dội mưa đêm tìm kiếm mạng sống cơ hội đi. Bỗng nhiên liền thấy vài đầu quỷ dị đối diện từ cửa sổ xông vào. Thế cục lập tức trở nên hỗn loạn. Thiên Long đục nước béo cò bên trong. Không chỉ có đem hai nữ cùng ba đầu liếm chó giết. Còn đem quỷ dị cũng cho xử lý. Cái gì? Cường sát? Kia làm sao có thể? Tự nhiên là thừa dịp bọn hắn lưỡng bại câu thương. Mình trộm đạo lấy hạ độc thủ mới thành. Đương nhiên, trên đường Thiên Long còn gọi qua cái gì, đều là đồng môn sư huynh đệ. Quỷ dị phía trước, tạm thời kết minh vi diệu. Chết thảm quỷ dị chi thủ. Không bằng trước buông xuống ân oán. Tạm thời đoàn kết cùng một chỗ. Liên thủ đối địch, loại này cực kỳ cao đại thượng. Cực kỳ chính năng lượng. Sau đó trở tay liền là hạ độc thủ. Đâm lưng, chơi ngáng chân. Dù là quỷ dị còn sống, hắn cũng không thể để mấy người này còn sống. Cùng quỷ dị cùng ở một phòng. Đối Thiên Long không trọng yếu. Không có hai vị đồng môn sư tỷ. Đối Thiên Long rất trọng yếu. Tại giải quyết xong sư tỷ cùng quỷ dị vấn đề về sau. Hắn triệt để chiếm đoạt nhà này lầu nhỏ. Cũng nhìn ra ngoài. Vừa hay nhìn thấy Phương Nguyệt cùng Lạp Quan Quỷ. Chiến đấu kịch liệt. Chỉ là hắn vị trí này. Góc độ không quá đi. Nhìn thấy tin tức có hạn. Nhưng vẫn như cũ để người phấn chấn cùng kích động. Đơn giản tới nói. Hắn đã là Dạ đại nhân fan hâm mộ. Đầy trong đầu đều đang nghĩ làm sao phản bội sư môn bái nhập Dạ đại nhân danh nghĩa. Về phần trước đó lên làm trưởng môn Mộng Tường. Đã sớm ném tới thùng rác đi. Mộng Tường liền là dùng để đột phá. Tâm lớn bao nhiêu? Mộng lớn bao nhiêu? Hiển nhiên, trưởng môn đã không thỏa mãn được Thiên Long. Hắn hiện tại, mục tiêu cho đến chí cao. Chỉ có trở nên như Dạ đại nhân cường đại như vậy. Mới có thể lấy vô địch chi tư. Tung hoành thiên hạ, Thiên Long cảm xúc bành trướng. Mà tại lúc này, lại có hai tên xa lạ đệ tử đỉnh lấy mưa đêm chạy tới hắn chỗ trong tiểu lâu. Thiên Long lộp bộp một tiếng, bày ra cảnh giới tư thái. Hai người kia cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Chủ yếu là bởi vì bọn hắn thấy được thi thể trên đất. Các ngươi, tại hoài nghi gì? Bọn hắn, là tay chân của ta huynh đệ. Bạn thân bằng, máu mủ tình thâm sư huynh đệ a. Bọn hắn chết thảm cùng quỷ dị chi thủ. Ta cỡ nào thương tâm gần chết. Các ngươi vẫn còn hoài nghi là ta hạ hắc thủ. Giáp tâm ở đâu? Sẽ không phải các ngươi là quỷ dị bên kia phái tới nội ứng đi. Lớn tiếng dọa người bên trong. Thiên Long chiếm cứ quyền chủ động. Đồng thời lập tức cùng hai người này thành lập sơ bộ tín nhiệm. Trở thành nho nhỏ ba người liên minh. Hỏi đến vì sao tới đây. Nguyên lai cũng là vì thêm gần điểm. Tốt hơn vị trí. Quan sát Dạ đại nhân phong thái. Làm người làm như Dạ Bạch Y. Không uổng công thế gian đi một lần. Dạ đại nhân, ta siêu nhân, hả? Thiên Long lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân thể cân xứng mập mạp. Lưu Dân, ồ, Thiên Long huynh cũng là. Ha ha ha, xưng hô như thế nào? Tiểu đệ họ Tam, tên một chữ Nguyệt chữ. Tam Nguyệt, đúng, kia bên cạnh vị này là. Tiểu nữ tử, Tính Thất, tên một chữ đồng dạng là Nguyệt chữ. Ngạch, cũng là Lưu Dân. Cũng không phải, Tam Nguyệt ôm Thất Nguyệt eo. Thất Nguyệt là sinh trưởng ở địa phương Liệt Hòa Tông đệ tử. Vẫn là Hoàng Hoa Đại Khuê nữ đâu. À cái này, cay con mắt, Thiên Long khóe miệng giật một cái. Nghĩ không ra có người so với hắn còn trước một bước vào tay trong trò chơi nữ thổ dân. Ghê tởm, còn hâm mộ, nhưng mặt ngoài, chúng ta muốn lấy mãnh liệt thái độ. Cho khiển trách, Tam Nguyệt huynh. Ta nâng đến cử động lần này có tổn thương phong hóa. Thất Nguyệt nhìn mới 13-14 tuổi. Phóng tới chúng ta Lưu Dân quy củ bên trong. Đây chính là, ầm ầm, lôi minh nổ vang, chìm hắn, tại cơ hồ chiếu sáng cả Thanh Ti huyện ánh sáng bên trong. Một đạo hắc ảnh, giống như là bị cái gì lực lượng kinh khủng. Trùng điệp đánh bay, bay rớt ra ngoài đồng dạng. Vèo một cái, từ bọn hắn tòa nhà này cổng. Bay đi, lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ, nhanh đến để người không kịp phản ứng. Nhưng Thất Nguyệt chợt kinh hô một tiếng. Vừa rồi bay qua bóng đen. Là Dạ đại nhân, ngoặc kép chấm chấm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.